Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1621, thần tộc phòng tuyến. Đem chính mình chuẩn bị kế hoạch kỹ càng cáo chi chuyên môn tập kết đến nơi đây tất cả tinh nhuệ quân đoàn về sau, Lý Minh liền để tất cả quan chỉ huy đi kỹ càng giảng giải chiến thuật kế hoạch, lưu lại tinh nhuệ quân đoàn tiếp tục tại Thiên Ý Thành lưu thủ. Lý Minh đã mang theo Phó Tử Yên nhanh chóng trở về Hòa Bình Thành, sau đó điều ra Phong Ảnh Thú tọa kỵ, hai người một đường tiến về thành thị phía tây, theo Hòa Bình Thành cửa tây rời đi, dọc theo dã ngoại địa đồ một đường phi nhanh, xuyên qua hai khối như vậy đại thảo nguyên cùng rừng rậm địa đồ về sau, bọn họ trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông dãy núi. Nhưng là khoảng cách lần trước đi tới nơi này nhìn đến tình huống khác biệt. Phía trước thứ một dãy núi giữa sườn núi, thình lình xuất hiện một đầu cao đại thạch đầu thành tường, đem chọn cái dốc núi một phân thành hai, trên tường thành kiến tạo cao lớn tháp canh cùng dày đặc tiễn tháp. Đã khắp nơi có thể thấy được vô số thạch tháp cùng năng lượng pháo tháp. Thần tộc đã dựa theo hắn yêu cầu, vẻn vẹn một ngày sau đó liền kiến tạo ra hùng vĩ như vậy thành lâu. Triệt để đem Liệu Nguyên Sơn mạch bảo vệ, để Lý Minh cùng Phó Tử Yên nhìn kinh ngạc không thôi. Hoa, thất lạc thần tộc ở chỗ này còn có kiên cố như vậy phòng ngự. Trước kia làm sao chưa từng nghe nói? Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi. Không ngừng ngươi chưa từng nghe nói, ta trước đó cũng chưa từng thấy qua. Bọn họ cái này là vừa vặn chế tạo phòng ngự hệ thống. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hai người khống chế tọa kỵ nhanh chóng đến gần dốc núi dưới chân. Sau đó nhảy xuống ngựa dọc theo dày đặc rừng cây cùng lùm cây dốc núi hướng lên treo được. Khoảng cách núi ở giữa thành tường càng gần, hắn càng phát ra rõ ràng nhìn đến. Những thứ này trên tường thành không chỉ có bóng người dày đặc, mà lại tại số lượng đông đảo tháp phòng ngự phía dưới. Trên tường thành còn bày đầy các loại đơn sơ tên nỏ cùng đầu thạch xa. Không đợi hai người tới gần thành tường 500 mét khoảng cách, thì thấy phía trước một chỗ cửa thành cửa lớn ong ong mở ra. Một đội người mặc kim giáp cao đại chiến sĩ bóng người cấp tốc hướng ra khỏi cửa thành, hướng về hai người chỗ phương hướng nhanh chóng lao tới. Cái gì người tự tiện xông vào thần tộc lĩnh vực? Một cái uy nghiêm âm thanh vang lên, ngay sau đó chính là một tên thần tộc bách phu trưởng quân quan mang theo hắn thuộc hạ, nhanh chóng ngăn ở trước người hai người. Lý Minh mỉm cười giơ lên một tấm lệnh bài, tất cả thần tộc chiến sĩ tranh thủ thời gian cúi đầu hành lễ. Bọn họ đều biết khối này thần tôn tự mình ban phát thần binh lệnh bài. Chúng thuộc hạ tham kiến hộ pháp chí tôn. Không biết ngài tự mình đến đây, xin thứ cho chúng ta vô lễ. Thần tộc bách phu trưởng lập tức cung kính nói ra. Không có việc gì, là ta không có sớm thông báo. Mời dẫn ta đi gặp bộ trưởng giáo chí tôn. Lý Minh khẽ cười nói. Đại nhân mời. Thần tộc bách phu trưởng nhanh chóng ly khai thông đạo, bồi theo hai người hướng trên sườn núi đi đến. Đi vào thành lâu cửa lớn, Phó Tử Yên một mực hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh tình huống. Phát hiện toàn bộ thành lâu phía sau chất đống vô số hòn đá cùng thô to gỗ tròn. Thần tộc đã ở chỗ này chuẩn bị tốt đại lượng phòng ngự vật tư, mà lại thành lâu đằng sau nương tựa thành tường, thường cách một đoạn khoảng cách liền kiến tạo đại lượng thần tộc quân doanh. Bên trong tùy thời có thể đóng quân số lượng to lớn thần tộc binh lính. Bách phu trưởng đại nhân, các ngươi nhanh như vậy liền đem thành lâu toàn bộ kiến tạo tốt. Lý Minh nhìn lấy chung quanh tình huống, trong lòng phi thường hài lòng. Thần tộc xác thực dựa theo hắn yêu cầu, như thế nhanh chóng hoàn thành phòng ngự kế hoạch. Ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Hộ pháp đại nhân, lần này may mắn được đến thần cảnh thành bên trong rất nhiều công tượng sư giúp đỡ, lại thêm chúng ta thần tộc sát nhập hậu nhân tay sung túc, chúng ta mới có thể cấp tốc hoàn thành phòng ngự kiến thiết. Thần tộc Bách Phu trưởng giải thích, nói, thì ra là thế. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Liệu Nguyên Sơn mạch thiết kế phòng ngự nhanh như vậy hoàn thành. Nguyên lai là thần tộc toàn thể đồng tâm hợp lực, lại thêm Hoàng Nhĩ trưởng lão chỉ huy thần cảnh thành đại lượng NPC công tượng sư cộng đồng nỗ lực. Kết quả, một đường theo trên núi mới xây rộng lớn thềm đá thông đạo leo về phía trước. Sau mười mấy phút, hai người tại một đám thần tộc chiến sĩ hộ tống phía dưới đứng tại thật cao trên sườn núi. Phía trước toàn bộ sơn mạch địa đồ thu hết vào mắt. Riêng là chân núi rộng lớn hạp cốc bên trái tòa kia xương trắng bao phủ thần cảnh thành. Thoáng cái để Phó Tử Yên nhìn ngốc hai mắt. Chúng ta thần cảnh thành thế mà ở chỗ này. Phó Tử Yên duyên dáng gọi to đạo. Thực nàng biết thần cảnh thành di chuyển trí thần tộc trưởng chỗ. Nhưng tình huống này chỉ có Lý Minh cùng Kinh Lan rõ ràng. Cũng không có cáo chi càng nhiều người chơi. Mà từ thần cảnh thành chuyển đến nơi đây về sau, Lý Minh lập tức thông báo Kinh Lan, đem cụ thể địa điểm kỹ càng truyền cáo những cái kia hạch tâm công tượng sư. Để bọn hắn chế tạo đạo cụ thời điểm, liền có thể tiếp tục sử dụng thần cảnh thành đặc thù công năng, tiết kiệm càng nhiều thời gian online. Cho nên hiện tại thần cảnh thành bên trong đã tụ tập rất nhiều bốn đại liên minh hạch tâm công tượng sư người chơi. Hộ pháp đại nhân, chúng ta tạm thời hộ tống đến đây, xin ngài tự đi trước thần cung. Bách phu trưởng cung kính hành lễ cáo từ, mang theo các binh sĩ tiếp tục tiến đến tuần tra. Lý Minh cùng Phó Tử Yên dọc theo xuống núi thông đạo trực tiếp tiến về chân núi thung lũng bên trong, hỏi thăm phụ cận thần tộc hộ vệ sau biết được. Hai vị thần tộc trưởng giáo cùng tất cả hộ pháp trưởng lão nhóm lúc này toàn bộ tụ tập tại thần cảnh thành bên trong, tựa hồ đang tiến hành chiến đấu trước sau cùng chuẩn bị. Hắn liền tranh thủ thời gian điều ra tọa kỵ, mang theo Phó Tử Yên phóng tới thung lũng một bên, sơn cốc thung lũng bên trái. Thần cảnh thành tọa lạc địa phương đã bị đại lượng thần tộc binh lính nghiêm mật thủ hộ. Lý Minh lấy ra lệnh bài mới một đường thông qua, cuối cùng đi vào quen thuộc thành thị trước cổng chính, đi qua thần tộc binh lính thông báo. Chỉ chốc lát thành cửa mở ra, Hạo Nhật thần quân tự mình nghênh đón đi ra. Ngươi đến, tranh thủ thời gian đi vào đi. Hai vị trưởng giáo chí tôn ngay tại an bài chiến đấu nhiệm vụ, chính là muốn nghe một chút ngươi đề nghị. Hạo Nhật thần quân nói ra. Được, Lý Minh gật gật đầu. Hai người theo Hạo Nhật thần quân tiến vào thành thị cửa lớn. Một đường đi vào thần cảnh thành bên trong. Lúc này nội thành bên trong cũng không tiếp tục là lúc trước quạnh quẽ bộ dáng. Một số đường đi cùng cửa hàng cửa lớn thế mà đều ào ào mở ra. Rất nhiều thần tộc NPC ở chỗ này an cư lạc nghiệp lên. Thuốc gì cửa hàng, tiệm thợ rèn chờ một chút loại hình thương nghiệp kiến trúc cũng đều có mỗi người NPC quản lý. Thần tộc đã đem Vạn Thọ Sơn cùng nội thành làm thành bọn họ nhà mới. Thánh điện thần tộc Y Nguyên ở tại Vạn Thọ Sơn, mà thất lạc thần tộc Gia Quyến thì được an bài tại thần cảnh thành bên trong. Trên đường phố khắp nơi đều có thể nhìn đến một số tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ bóng người. Đây càng để Phó Tử Yên nhìn không khỏi kinh ngạc. Thần tộc còn có tiểu hài tử. Phó Tử Yên không hiểu hỏi. Có lẽ đây là bối cảnh thiết lập đi. Lý Minh sờ đầu một cái. Hắn đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Hai vị có chỗ không biết. Từ khi ngươi đem Vạn Thọ Sơn giao cho chúng ta về sau, chúng ta lập tức đối Vạn Thọ Sơn cùng Thánh Đàm tiến hành phạm vi lớn thăm dò. Tại Tổng Quản trưởng lão chỉ dẫn dưới, chúng ta không chỉ có phát hiện đại lượng sinh mệnh linh tinh tồn tại, còn tại Thánh Đàm lòng đất phát hiện đối với chúng ta thần tộc trọng yếu hơn vật tư. Tên là thần hồn thạch, mỗi một khỏa thần hồn thạch cùng sinh mệnh linh tinh kết hợp, lại thêm thần dựng trì trợ giúp, liền có thể sinh ra một cái trước đó chúng ta theo không làm được tân sinh mệnh. Thì là các ngươi nhìn đến những thứ này tiểu hài tử. Hạo Nhật thần quân mỉm cười giải thích nói. Cái gì? Tân sinh mệnh là sinh ra như thế. Các ngươi thần tộc trước đó đều không có tiểu hài tử. Phó tử Yên kinh ngạc hỏi. Đúng, chúng ta theo thần dựng trì sinh ra. Vừa ra đời liền là đại nhân bộ dáng. Lại căn cứ sinh ra lúc có năng lực. Tăng thêm hậu kỳ tu luyện. Mới có thể quyết định ở trong tộc địa vị. Chính vì vậy, chúng ta thần tộc nắm giữ cao giai trưởng lão cùng hộ pháp số lượng một mực không cách nào gia tăng. Nhưng có những thứ này tiểu hài tử nhưng là không giống nhau. Chúng ta thần tộc tương lai đem về càng thêm ánh sáng. Hạo Nhật thần quân gật đầu cười nói. Là như vậy à, Lý Minh nghe rõ. Thần tộc tộc nhân trước kia hoàn toàn là tùy cơ sinh ra. Cho nên dẫn đến thần tộc thực lực thủy chung không cách nào tiếp tục tăng lên. Ngược lại còn có không ngừng suy giảm khả năng. Nhưng hiện tại bọn hắn trở lại các tổ tiên cư trụ khu vực. Đồng thời tìm tới lúc trước thần tộc sinh sôi bí mật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,